Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 4 chương 114, bị gọi phá thân phận. Gocchuyenaudio.com, nếu đã tới, vậy chúng ta bắt đầu. Rowena nói xong, nhìn Salazar và Hega. Tôi thì không thành vấn đề, bất quá chúng ta có cần đổi chỗ khác không, ở đây sẽ làm lỡ bọn nhỏ nghỉ ngơi. Hega vẫn luôn hòa ái. Chuyện lần này, các tiểu phù thủy nên tham dự, tôi chưa bao giờ cảm thấy tuổi nhỏ cần phân biệt đối đãi. Thân là phù thủy, giữ gìn tôn nghiêm. Bất kể tuổi tác, bất kể nam nữ đều có nghĩa vụ này. Salazar nói, Godric càng là bĩu môi khinh thường. Cho tôi xin đi, Help, bọn họ đã 12 tuổi, tiểu quỷ đầu 7 tuổi hoàn toàn nắm giữ nhà Potter. Atula Green 12 tuổi bắt đầu chế tác gia tộc phục hưng Sirius, Black 10 tuổi tự tay giết chết chú bác phân liệt nhà Black, đạp trên máu thân tộc leo lên bảo tọa vĩnh viễn thuần túy. Stephen Potter 12 tuổi tàn sát đầu sỏ hủy diệt nhà Percival, đêm đó giết 300 phù thủy và Muggle leo. Malfoy 10 tuổi phát hạ chí nguyện to lớn, sẽ kiếm về một tòa kim sơn hồi báo Slytherin, mà khi đó nó chỉ là một kẻ hai bàn tay trắng albino. Lestrange 9 tuổi mất đi cha mẹ, một tên nhóc rất thích khóc, 12 tuổi vừa khóc vừa giết anh mình ngồi lên bảo tọa gia chủ. Lestrange Elliot Weasley 12 tuổi phát minh chỉ hình Cruciatus Curse, 15 tuổi hoàn thiện Oscar Longbottom, 12 tuổi dùng bụi gai ác ma tự tay đào tạo giết chết 20 giáo hội kỵ sĩ. Đúng vậy, 12 tuổi, đối với thời đại của bốn đầu sỏ mà nói đã đủ trưởng thành. Mọi người ở đây đều sợ hãi, sự tích này thật là bọn nhỏ 12 tuổi làm được ư, rồi rồi, co đi, cậu dọa bọn họ rồi. Peckler cười nói, nhưng đây là sự thật. Rowena nói, được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Vì công bằng, chúng ta chọn đọc ký ức tòa thành. Nhìn xem rốt cuộc là cái gì dẫn đến mười mấy học sinh bị thương. Salazar búng tay, từng hình ảnh lập thể xuất hiện giữa không trung tái hiện cảnh lúc đó. Sau khi xem xong, giáo sư và hội đồng quản trị ở đây sắc mặt tái nhợt vì áp lực của tổ 5 người sáng giáo đã bao phủ bọn họ. Ngoại trừ Severus cùng chung pháp thuật với Harry còn lại đều cảm thấy nghẹt thở. Nana đã nói gì ở khi khai giảng? Giáo sư Sirius Black, anh lúc đó không nghe sao? Cậu ấy nói, tôn chỉ của Hogwarts ở chỗ giáo dục, nhưng anh làm gì? Một con Buckbeak ngạo mạn mà nguy hiểm có thể khiến tiểu phù thủy học được gì? Một phù thủy dĩ nhiên phải hành lễ với một súc sinh không có trí tuệ. Sirius Black, anh đặt tôn nghiêm của phù thủy ở đâu? Nếu là vampire hoặc sinh mệnh trí tuệ xa xưa, vậy chúng ta lấy lễ đối đãi là chính xác. Thế nhưng, một súc sinh dĩ nhiên bắt một phù thủy phải hành lễ. Lễ nghi của phù thủy chưa từng ti tiện như vậy. Chưa từng, đầu tiên rít gào với Sirius là Godric Gryffindor. Bất quá, nếu là tiết chăm sóc sinh vật huyền bí, vậy, dẫn thì cứ dẫn. Nhưng ta vẫn giữ câu nói kia, giáo sư không có năng lực khống chế tốt đạo cụ dạy học làm sao có thể dạy dỗ được học sinh. Hega tàn bạo chừng Sirius Black. Hơn nữa, Sala đã cố ý dặn dò đừng an bài động vật quá nguy hiểm, dù là Gryffindor muốn làm anh hùng, cũng không thể không nhìn an toàn. Hơn nữa, theo ta được biết, Sirius Black là một người rất không có trách nhiệm. Peckler nói, bản thân là trưởng tử của gia chủ Black đời trước, dĩ nhiên ở khi gia tộc gian nan buông tha lợi ích của gia tộc khiến gia tộc rơi vào tình cảnh càng thêm nghiêm trọng, loại hành vi hoàn toàn không chịu trách nhiệm này, đủ để nói rõ Sirius Black của chúng ta trong cuộc sống là một người như thế nào, người như vậy, sao có đủ tư cách làm giáo sư chứ? Gocchuyenaudio.com, ta muốn hỏi giáo sư Albus Dumbledore đã tiến cử người như vậy vào Hogwarts, một người đối với gia tộc thậm chí cha mẹ của mình đều không thể có ý thức trách nhiệm, dựa vào cái gì đứng trước mặt học sinh. Đó là những năm tháng đặc thù, Dumbledore ý đồ biện giải. Nếu là người có ý thức trách nhiệm, vậy không có lý do gì vì vui sướng của mình mà khiến cha mẹ rơi vào nguy hiểm. Lucius Malfoy, 16 tuổi kế thừa gia nghiệp, thằng bé vì gia tộc nhận bao nhiêu cái Crucio. Các vị nhất định sẽ nói, nó là từ thần thực tử, đáng đời. Thế nhưng, dưới tình huống đó, một đứa trẻ 16 tuổi có thể làm gì? Vì lợi ích của gia tộc, vì mạng sống của mình. Cha thằng bé là từ thần thực tử cho nên nó chỉ có thể chọn trận doanh này, vì căn cơ của Malfoy. So với nó, vứt bỏ cha mẹ, vứt bỏ gia tộc, Sirius Black đã nghĩ đã làm hoàn toàn là không chịu trách nhiệm. Nhìn em trai của cậu đi, thằng bé vì sự không chịu trách nhiệm của cậu, vì cha mẹ của cậu quá sớm thừa nhận những thứ một đứa trẻ không nên thừa nhận, nó thậm chí vì báo thù cho cha mẹ một mình đi tìm trường sinh linh giá của Voldemort, bị âm thi kéo xuống đáy hồ. Thân thể đến nay vẫn dựa vào thuốc chống đỡ, nhưng vì Black nó còn phải đi làm ăn. Cậu hỏi lại chính cậu làm anh trai, cậu làm gì được cho nó? Cậu làm trưởng tử, cậu làm gì được cho Black? Cậu làm con cái, cậu làm gì được cho cha mẹ? một Black cả ý thức trách nhiệm cũng không có, thảo nào Slytherin không cần, học sinh của Sala mỗi người đều lấy ý thức trách nhiệm chứ danh. Peckler không để ý sự biện giải của Dumbledore. Khoe khoang khoác lác không đủ thông minh, nếu không phải trong đầu của cậu còn chút chủ nghĩa anh hùng, sợ rằng không có học viện nào nhận cậu. Sirius, Sirius, cậu tuyệt không xứng với cái tên này. Ta thật vì cha mẹ của cậu cảm thấy bi ai, bọn họ kỳ vọng vào cậu rất lớn, hằng tinh sáng nhất giữa bầu trời đêm, cậu có biết vị tổ tiên cùng tên với cậu là người như thế nào không? Cha mẹ thằng bé bị chú nó hại chết, 4 tuổi nó lập chí cứu vớt nhà Black, vì vậy soi sáng nhà Black hơn 1.000 năm, nếu không có nó, nhà Black đã biến mất từ những năm tháng đen tối nhất. Mà khi Voldemort tàn sát bừa bãi, cha mẹ cậu đặt tên cậu là Sirius, lẽ nào không có kỳ vọng dành cho cậu? Ngôi sao sáng nhất giữa màn đêm dẫn dắt mọi người trong bóng đêm đi ra, hắc ám. Nhưng cậu khiến bọn họ thất vọng rồi, không riêng là vậy cậu cũng khiến chúng ta thất vọng rồi. Rowena nhàn nhạt nói, 4 đầu sò nói xong, bọn họ nhìn về phía Salazar, mọi người cho rằng Salazar sẽ nói nặng hơn. Nhưng ông chỉ nhìn Sirius viền mắt đã đỏ, thở dài một hơi, nói. Cậu không thích hợp làm giáo sư, cậu Black ạ, Gryffindor không che giấu dục vọng muốn làm anh hùng, nhưng cũng vì vậy Gryffindor chân chính sẽ không tốn thời gian ở một ngôi trường. Thế nên, bắt đầu từ ngày mai, cậu không còn là giáo sư của Hogwarts. Ta chính thức thông báo cậu bị đuổi việc. Vì sự không chịu trách nhiệm và không nghe khuyên bảo, cũng vì cậu không thể nắm giữ đạo cụ dạy học. Song song, càng vì mấy ngày nay, cậu hoàn toàn không để cảnh cáo Nana đã nói ở khi khai giảng vào lòng. Lời của bọn họ chỉ là những chuyện cậu đã làm với gia tộc của cậu, với học sinh của cậu. Còn một người nữa, cậu tổn thương thằng bé, khiến nó phải rời đi. Chính là con đỡ đầu của cậu, Harry. Thằng bé là con nuôi của chúng ta rất ít thay nó làm quyết định, thế nhưng, hôm nay ta ở trước mặt mọi người, vì nó làm một quyết định. Góc chuyện audio.com, giải trừ quan hệ đỡ đầu giữa hai người. Mọi người dại ra, thật không ngờ Slytherin các hạ trực tiếp như thế. Ừ, chuyện này, tôi nghĩ chờ Harry về rồi hẳn nói. Dumbledore tỏ vẻ nghi vấn, cụ rất hy vọng Sirius hay mình lôi kéo Harry. Dù sao chuyện lớn như vậy. Hơn nữa, thằng bé chưa từng gặp Sirius, có lẽ nó sẽ thích. Thích, không trốn đã không sai rồi, khi cậu ta ở Azkaban, có từng nghĩ tới con đỡ đầu của mình bị Muggle xem như nô bộc tiểu yêu? Có từng nghĩ tới con đỡ đầu của mình có một ngày bị người một nhà cho rằng vật hy sinh thắng lợi? Dumbledore nghe xong lời này không khỏi run lên, ngay cả như vậy, tiểu quỷ đầu vẫn tận lực giúp cậu ta. Chấm, nói xong Godric ném một xấp biểu đồ phân tích số liệu và tính toán ghi chép phát hiện trong phòng Harry vào mặt Sirius. Vẫn không nói cho các vị biết tiểu quỷ đầu trước khi nhập học đã có được năng lực độc lập nghiên cứu biến hình thuật, độc dược, luyện kim thuật, thần chú. Nhà Potter có một căn phòng thời gian, bên ngoài 1 năm bên trong 10 năm. Là món quà năm đó Nana tặng cho Stephen. Đây là lý do thoái thác 5 người sáng giáo vĩ đại sớm đã bàn bạc, khiến mọi người ngẩn ra, nhưng biết xảy ra chuyện gì Lucius và Revelus nhất trí bày ra thần tình bừng tỉnh đại ngộ, quý tộc hành động thiên y vô phùng. Mà Severus không nói một lời, anh đương nhiên biết hôm nay không may không riêng là Sirius Black. Primus nhìn một vài biểu số quen mắt, phải biết trong đó rất nhiều là anh ghi lại. Anh nhìn chú thích chuyên nghiệp kế bên của Harry, lập tức hiểu rõ cảm tình y dành cho Severus, sợ rằng không phải như bọn họ đã nghĩ. Dù sao trình độ như Harry muốn tìm một người có thể nói chuyện e là rất khó, ở Hogwarts có thể trò chuyện chỉ có Severus. Thế nên, hai người cứ vậy yêu nhau cũng nói không chừng. Tình yêu xưa nay là vô thường. Nếu là thế, Harry và Severus sẽ thương tâm cỡ nào? Không thể không nói, Primus suy đoán ra một chân tướng tiếp cận sự thật nhất trên cơ sở anh lý giải. Primus ý thức được mình và Sirius lại thương tổn người đàn ông tóc đen ngồi cạnh Gryffindor các hạ. Ngoài ra, cũng nghiêm trọng thương tổn Harry. Sau đó, anh đột nhiên nhớ tới nội dung trong một lần trò chuyện với hộ CST, Mango, đột nhiên bị sự thật mình suy đoán dọa phải, không khỏi thất thanh kêu lên. Bậc thầy HP, Harry là bậc thầy HP cách chương.